Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, điên cuồng cối xay thịt. Theo nhất sau một lớp lực lượng đưa vào trong kiếm trận, toàn bộ kiếm trận tức thì xảy ra duệ biến. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kiếm trận vào giờ khắc này xảy ra thống nhất rung động. Có vô số đạo kỳ dị quang huy từ trong kiếm trận phát ra, ở trong hư không hình thành một cái rõ ràng bát quái đồ án kiện. Bạch, bạch, bạch, trong mắt trận ba thanh kiếm khí bỗng nhiên là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà theo cái này ba thanh chủ yếu nhất kiếm khí bay lên, chu vi những thứ khác kiếm khí tức thì cũng sôi trào. Bá bá bá, trên trăm chuôi kiếm khí dồn dập chạy ra khỏi mặt đất, bay lượn ở trong hư không. Mỗi một chuôi kiếm khí tự thân cũng có linh tính, mỗi một chuôi kiếm khí đều chịu đến kiếm trận vô hình kia dẫn dắt, hình thành thống nhất chỉnh tề quy chèo, trong lúc nhất thời giống như quần ma loạn vũ, hoặc như là hạ một hồi cuồng bạo kiếm vũ. Cái kia nhóm đầu tiên đến gần âm phong yêu lang, lập tức bị kiếm khí cắn giết. Tại loại này hung ác cắn giết chung, nhóm đầu tiên xông vào chừng 20 chỉ là âm phong yêu lang hầu như chết hết. Chỉ còn hạ hai âm phong yêu lang nghiêu may mắn lui lại, chẳng qua cũng bị trọng thương. Không lâu sau sau ngã xuống đất không dậy nổi. A, Mộc Thi Vũ nhìn hết hồn. Vừa rồi đều đến ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, mắt thấy âm phong yêu lang muốn nhào tới, nhưng sau lại mắt thấy kiếm trận bỗng nhiên khởi động, đem nhóm đầu tiên âm phong yêu lang cho cắn giết. Chỉ là một cái bừng tỉnh công phu, thì có chừng 20 đồ âm phong yêu lang thi thể ngã xuống mặt đất lên. Máu tươi rầm rề tràng diện khiếp sợ nàng. Nàng thấy tận mắt một màn bất khả tư nghị này. Lộc Vũ bày ra cái này siêu siêu vẹo vẹo kỳ tương bắt quái kiếm trận, không chỉ có dùng, nhưng lại như vậy cường đại. Nàng nay thiên tính toán là thấy được thần kỳ. Mà vừa rồi kỳ tương bắt quái kiếm trận khởi động, cũng là nàng tự mình tham gia. Điểm ấy liền càng nhường cảm thấy kích động. Ở kỳ tương bắt quái kiếm trận bảo hộ xuống, nàng bỗng nhiên có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác an toàn. Chẳng qua sự tình không có, lòng của nàng lập tức lại thật cao nhắc tới. Ở nhóm đầu tiên âm phong yêu lang chết về sau, phía sau bầy sói hoàn toàn điên cuồng, đồng bạn tiên huyết khiến cho chúng nó tập thể cuồng bạo. Hào hào hào hào, từng cái âm phong yêu lang ngửa đầu gào to, nhưng sau tựa như điên vậy nhào tới. Chúng nó muốn đem Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ hai cái này nhân loại đáng chết cho chém thành muôn mảnh. Chúng nó nên vì đồng bạn báo thù. Cái kia từng cái huyết hồng con mắt, một hàng kia đứng hàng hung ác răng nanh, đều thả ra thị huyết quang mang. Chung quanh cảnh tượng đều là như đây, làm người ta rợn cả tóc gáy. Âm phong yêu lang lại muốn xông lại, Mộc Thi Vũ theo bản năng đều muốn ra chiêu đi ngăn cản, lại bị Lộc Vũ cho trực tiếp ngăn lại. Mộc sư tỷ có cái gì tốt khẩn trương, cần giết bầy sói loại này việc nặng, từ kiếm trận đi hoàn thành là được. Chúng ta đã đem kỳ tương bắt quái kiếm trận cho kích phát ra, còn dư lại sự tình đều là kỳ tương bắt quái kiếm trận chuyện tình. Lộc Vũ một bộ yêu tai du tai dáng vẻ, thần sắc có nhiều đạm nhiên thì có nhiều đạm nhiên, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng liếc qua chung quanh bầy sói, trong ánh mắt không có nửa phần sợ hãi. Ngược lại, trong ánh mắt còn mang theo một loại khinh miệt. Đúng, chính là khinh miệt. Mộc Thi Vũ ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, bị Lộc Vũ loại này khinh miệt màu sắc cho chấn kinh rồi. Coi như là đối với kỳ tương bắt quái kiếm trận có tự tin, nhưng dù sao cũng là ở vào bầy sói bên trong, Cho dù ai cũng làm không được loại này, bình tĩnh đi. Nàng chính là trung thừa hóa linh cảnh, còn bị sợ không được. Mà Lộc Vũ cái này cao cấp thoát phàm cảnh người, cũng là một bộ chuyện trò vui vẻ bộ dạng. Lộc Vũ, chúng ta muốn thường xuyên lưu ý kiếm trận A. Như kiếm trận xuất hiện sai lệch, chúng ta muốn kịp thời điều chỉnh cung ứng đối A. Chuyện liên quan đến tánh mạng của chúng ta, tuyệt đối không thể lấy sơ sẩy A. Lộc Vũ trả lời lại làm cho Mộc Thi Vũ rất không nói. Lộc Vũ nói ra, đã là ta tự tay bày ra kiếm trận, tự nhiên vạn vô nhất thất. Yên tâm đi, chúng ta ở chỗ này mị chừng một lát thôi là được, không cần phải xen vào. Còn lại Mộc Thi Vũ liên tục tận tình nhắc nhở, ngươi vừa rồi như vậy tùy tiện bố trí hạ trận pháp, tại sao có thể là vạn vô nhất thất a? Ngươi chính là lại kiểm tra một cái mới tốt a. Nàng lúc đầu ôn nhu nhất cùng bình thản người, nhưng là bị Lộc Vũ cái này không có tim không có phổi tên cho làm cho thần kinh khẩn trương. Mộc Thi Vũ còn đối đãi lại tận tình nhắc nhở một cái Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng đã trải qua trực tiếp nhắm mắt điều tức. Cái kia phun ra nuốt vào trong lúc đó hô hấp như thường, nhìn không ra chút nào hỗn loạn. Cái này khí định thần nhàn dáng vẻ, thật lại không có so với Lộc Vũ càng bình tĩnh người. Mộc Thi Vũ là thật hoài nghi, Lộc Vũ cái này không có tim không có phổi tên, là tuyệt đối ngủ được. Mà lúc kỳ tương bắt quái kiếm trận cùng bầy sói chính thức chém giết đã bắt đầu. Soạt, soạt, soạt, cái kia 100 chuôi linh khí bay lượn trên không trung cuồng loạn, giống như là hạ một hồi mưa giông gió giật. Hết thảy tiếp cận trận này mưa giông gió giật âm phong yêu lang đều gặp lấy hủy diệt chi tai họa, tiên huyết băng khắp nơi, huyết nhục băng tung tóe. Ở vào chính giữa kiếm trận Mộc Thi Vũ nơi nào có thể bình tĩnh xuống phía dưới. Nàng nhìn chằm chằm chu vi từng cảnh tượng ấy, nàng thấy tận mắt lấy từng nhóm âm phong yêu lang nhào tới, lại từng nhóm chết ở kiếm trận cắn giết chi xuống. Kỳ tương bắt quái kiếm trận giống như là một cái đại hình cối xay thịt, hết thảy đến gần âm phong yêu lang đều chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ ngoại lệ. Cái kia nhất phiến phiến huyết vụ, cái kia bay tán loạn cục thịt, cái kia điên cuồng chết đi tính mệnh, không một không sâu sắc khiếp sợ Mộc Thi Vũ. Lúc này đây, cho là trong đời của nàng bất khả tư nghị nhất thể nghiệm, lại chưa từng thấy qua so với cái này kinh khủng hơn đại đồ sát. Mà cái đại đồ sát chính là nàng tự tay chạy, một mạch đợi được nhất sau một con âm phong yêu lang bị giết. Mộc Thi Vũ còn lâu lâu không có phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi phát sinh tất cả kỳ thực thời gian rất ngắn, thế nhưng nàng lại giống như là trải qua một thế kỷ. Cuối cùng vẫn là một bàn tay vỗ vào bả vai của nàng lên, cắt đứt nàng đờ ra. Được rồi, theo ta cùng nhau thu gặt âm phong yêu lang nội đan đi. Hết thảy nội đan ta đem phân ngươi phân nửa. Vừa rồi ngủ trong chốc lát Lộc Vũ đã đứng dậy, hắn trước đem cái kia 100 chuôi linh khí lần lượt thu hồi, nhưng sau xuyên toa ở trong huyết vụ, dùng một thanh trường kiếm cắt lấy âm phong yêu lang trong thi thể nội đan. Một khỏa lại một khỏa nội đan tiến vào Lộc Vũ trong tay, huyết vụ quá nồng trọng, làm cho Lộc Vũ cái kia rách dưới y phục trên lên nhiễm lên rất nhiều tiên huyết. Mộc Thi Vũ phía trước nhưng là liệp sát quá âm phong yêu lang, nàng phi thường minh bạch làm được một viên nội đan có khó khăn cỡ nào. Mà nàng cái này trung thừa hóa linh cảnh cao thủ thu hoạch nội đan đều như vậy gian nan, còn lại người liền càng không cần phải nói. Một viên nội đan Cái kia đều là đủ để gây nên rất nhiều người liều mạng tranh đoạt bảo bối. Mà bây giờ, nội đan lại bị Lộc Vũ càng nhiều nhặt lên. Đây là chân quý nội đan ấy ư? Tưởng chừng như là trên đất tảng đá a. Đợi đến nhất sau Lộc Vũ đem tất cả nội đan đều nhặt hoàn tất. Vừa thô hơi phân ra phân nửa bỏ vào một cái trong túi càn khôn. Nhưng sau sẽ cái này túi càn khôn ném cho Mộc Thi Vũ. Hết chương.